Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tiểu hài mở thuyền lớn cầu phiếu. Cầu truy đọc. Màu xám bạc hình cái đĩa phi thuyền. Duy trì vững vàng tư thái. Chậm chậm lái vào tinh tế phong bạo. Theo phi thuyền xâm nhập, cát sỏi cùng hoang gỗ theo tứ phía bốn phương tám hướng gõ thân thuyền. Leng keng rung động, quỷ dị vòng xoáy linh lực cùng không gian loạn lưu. Không ngừng đè ép, xé rách từng tầng hình tròn đĩa cánh. Khoang điều khiển bên trong, áo lam lão người treo thuyền bưng chén trà. Từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh, không dám đem miệng chén đưa đến bên miệng. Theo lý thuyết, e hệ hành tinh là không thể nào sinh ra loại trình độ này tinh tế phong bạo. Đến cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành? Dâu quay nón chụp ảnh thoáng buông lỏng một chút, nhưng cũng nhíu chặt lấy mày rậm nói. Nơi này trước kia rất bình tĩnh, gần nhất vài chục năm mới chậm rãi có phong bạo. Nghĩ không ra bây giờ đã diễn biến đến loại trình độ này. Nhờ vào nữ nhân không thiết thực huyễn tượng, Hạ Nại uống vào cà phê trắng, rõ ràng so hai người nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể thu đến vạn chữ phi thuyền tín hiệu sao? Có chút mơ hồ, cần dùng tay xử lý một cái phức tạp số liệu. Lão người chèo thuyền lập tức động thủ, ý đồ tại màn sáng bên trong tìm kiếm bất cứ dị thường nào số liệu. Cuối cùng cho ra kết luận, xem ra vị này Lý lão bản còn sống. Cự ly nhóm chúng ta có chút xa. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng lại không phải mất khống chế tốc độ. Rất tiêu sái mà. Hạ Nại bất động như núi. Kiều Tiếu trên mặt mang tự tin cười yếu ớt. Đột nhiên, thân thuyền khẽ động. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện linh văn ảnh dây cùng bông tiết điểm. Phía trước đó là cái gì? Nhanh bánh lái. Màn hình lớn bên trong. Tới gần trung tâm phong bạo phương hướng. Một cái xếp bằng ở vòng xoáy trên to lớn bóng người. Tại xa xôi ánh sáng nhạt bên trong hiện ra một vòng thần tính cắt hình. Thân hình của nó cực cao, cực gầy, toàn thân màu mực, hiện đầy tựa như lít nha lít nhít phức tạp hoa văn. Sau lưng treo trên bầu trời hiện lên 12 đạo cánh ảnh. Cánh ảnh bên trong trợn tròn 12 khỏa đỏ trắng xen lẫn nhãn ảnh. Nó ngồi xếp bằng, hình tiêu mảnh dè. Mặc dù có thể nhìn ra là giống đực, nhưng toàn thân không có bộ phận sinh dục. Nó cả khuôn mặt là một mảnh bóng loáng, vô ngần tinh không. Sau lưng 12 cái kinh khủng nhãn ảnh, đang quan sát phi thuyền, tựa như quan sát vũ trụ hết thảy sinh linh. U Minh, Hạ Nại thất thần mở miệng. Không, là tinh thần. Dâu quay nón chụp ảnh quát, nhanh nhắm mắt lại. Tinh thần là không gian loạn lưu bên trong thường gặp linh lý hiện tượng. Là đến từ một cái khác thời gian hoặc không gian hình chiếu. Đại đa số tinh thần là thượng cổ thời đại pháp tướng lưu lại. Có cực mạnh tinh thần quấy nhiễu cùng linh từ nhiễu loạn. Giờ phút này, thụ tinh thần linh từ quấy nhiễu cùng lão người chèo thuyền lầm thao tác. Phi thuyền một đầu đâm vào trung tâm phong bạo. Làm sao bây giờ? Ổn định, không nên coi thường chiếc thuyền này. Lão người chèo thuyền chỉ là cái phổ thông lão đầu, không giống Hạ Nại cùng dâu quay nón chụp ảnh quanh năm xâm nhập chiến trường. Bao nhiêu cũng có chút bảo mệnh công phu. Hắn rõ ràng nhận lấy tinh thần ảnh hưởng, mồ hôi đầm đìa, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy chính mình. Thân là người chèo thuyền, đây là đối thuyền quật cường. Hạ Nại bình phục nỗi lòng, vội nói, chiếc thuyền này có lẽ không có vấn đề. Nhưng vạn chữ hào tốc độ tựa hồ hơn thong dong. Để phòng vạn nhất, vẫn là phát ra tín hiệu. Ý đồ liên hệ Lý lão bản đi. Tốt, lão người chèo thuyền thoáng nhẹ nhàng thở ra. 13 phút sau, đầu đầy mồ hôi lão người chèo thuyền rốt cục có liên lạc vạn chữ hào. Nơi này là tiểu vũ trụ số 77 tin tức thuyền chân thực Hạ Nại hào. Thu được xin trả lời. Lập tức nhận được hồi phục. Nơi này là tinh tế vạn sự ngoài phòng vụ kỳ hạm vạn chữ hào. A, Hạ Nại tiểu thư xin cứu cứu ta. Chỉ cần cứu thuyền của ta. Lý mỗ cam nguyện làm trâu làm ngựa. Lấy thân báo đáp. Chấm ngoặc kép, khoang điều khiển bên trong dần dần yên lặng như tờ. Dâu quay nón thợ quay phim cùng áo lam lão người chèo thuyền hai mặt nhìn nhau. khiến cho bọn hắn liền khẩn trương cảm giác cũng bị mất. Hạ Nại cũng là mở rộng tầm mắt, một ngụm cà phê trắng kém chút phun ra, nhỏ tại sạch sẽ trên quần bò. Ngắn ngủi do dự về sau, ba người vẫn là nhất trí quyết định khởi động siêu tần mã lực, mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Lý Diêu. Bọn hắn vốn cho rằng Lý Diêu kia đoạn lời nói là tại ba hoa bán manh, thẳng đến tới gần Lý Diêu mới phát hiện hắn là thật đang cầu cứu. Vạn chữ hào thân tàu bị cắt sỏi cùng hoang gỗ đập mấp mô, thân thuyền không ngừng rất nhỏ lay động, lấy một cái phi thường không ổn cắt hình cung, rơi vào gió bão trung tâm. Người treo thuyền nhíu mày, thuyền này vốn nên phi tốc xoay tròn, làm sao chỉ có rất nhỏ lắc lư. Hạ Nại mắt sắc, đứng dậy chỉ vào phía trước, các ngươi xem thuyền đình. Chụp ảnh cùng người treo thuyền nhìn kỹ lại, lại có một cái bóng người ghé vào vạn chữ phi thuyền đỉnh chóp, cưỡng ép nhấn lấy phi thuyền, ổn định thân thuyền tư thái. Đây là người treo thuyền mộng, so trước đó nhìn thấy tinh thần còn khiếp sợ hơn. Hạ Nại cùng chụp ảnh cũng thở phào một hơi, bọn hắn là truyền thông người, cái gì chàng diện chưa thấy qua, chàng diện này thật không có gặp qua. Chỉ có thể không ngừng bình tâm hấp khí, lấy giải sầu trong lòng nhìn thấy lần nữa quái vật kinh ngạc. Giờ phút này, Lý Diêu ghé vào vạn chữ phi thuyền bên trên, tóc tung bay, mặt không có hình dạng, bị thổi thành một cục thịt, khí chất vẫn rất tốt. Hắn duỗi ngón tay chỉ, ở vào chân thực Hạ Nại hào thuyền bụng kết nối treo miệng cùng cửa khoang. Hạ Nại ba người tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, chúng ta kết nối kho. Có phải hay không có thể thu nạp hoặc chỉ ít treo lại chiếc thuyền này? Vạn chữ hào không lớn, như thường hẳn là có thể treo, cũng có thể thu nhập kho hàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại loại này phong bạo rất khó làm được điểm này. Cái này cần cực kỳ tinh tế thao tác, coi như hắn rất mạnh. Theo vạn chữ hào hiện nay tư thái xem, một mình hắn không thể nào làm được. Nhóm chúng ta hỗ trợ, không được. Thuyền cơ hệ thống không đồng dạng, tín hiệu truyền lại còn thụ linh từ quấy nhiễu, nhóm chúng ta cũng bất lực. Lý Diêu nhưng lại xa xa phất tay, vỗ vỗ bộ ngực, lập tức, chân thực Hạ Nại hào trên màn hình lớn, thu được một cái tức thời tin tức, đây là vạn chữ hào người chèo thuyền Xuân Oa Thu Thiền. Có thể nhường nhóm chúng ta tạm thời tiếp quản thuyền lớn điều khiển quyền hạn sao? Tiểu hài mở thuyền lớn, tưởng rằng nghe lầm. Người treo thuyền lắc đầu quát lớn, hồ nháo, quá nguy hiểm. Hạ Nại lại tin phòng cùng ô, đối vạn chữ hào hai cái thuyền nhỏ công, sinh ra cùng loại đối Lý Diêu tín ngưỡng, nhường nàng nhóm thử một chút đi. Đây không phải nói đùa, ta cũng không có nói đùa. Dài rằng giặc 20 phút, lóe lên đi qua, tại Hạ Nại ba người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Xuân Oa Thu Thiền đồng thời điều khiển lớn nhỏ hai chiếc phi thuyền. Tại Lý Diêu vật lý hỗ trợ dưới, tại tinh tế trong gió lốc hoàn thành kết nối cùng thu nạp. Đem thuyền nhỏ thu vào thuyền lớn kho hàng. Không kịp chấn kinh, người chèo thuyền lập tức ném ra ngoài trong thuyền không trọng yếu vật nặng. Lấy tối cao lượng dầu tiêu hao, bất chấp hậu quả khởi động dự bị mã lực, cưỡng ép thoát ly bên trong vòng vòng xoáy. Người chèo thuyền nhẹ nhàng thở ra, phi thuyền tạm thời thoát ly nguy hiểm. Hạ Nại cùng khiêng camera dâu quai nón lẫn nhau một đôi mắt, bận bịu chạy tới kho hàng. Kho hàng mấp mô, lại giữ vững hoàn chỉnh thân thuyền vạn chữ hào, ngạo nghễ đứng vững vàng. Xuân Oa Thu Thiền ghé vào thang trên tàu nôn một chỗ. Lý Diêu khoanh chân ngồi tại thuyền đình, ngay tại thu dọn bị tinh tế phong bạo thổi loạn kiều tóc. Gặp Hạ Nại tới, nhảy lên nhảy xuống thuyền. Hạ Nại tiểu thư, thật sự là thượng thiên an bài, nhường nhóm chúng ta tại loại này địa phương gặp nhau. Hạ Nại khóe mắt hơi rút ra, lễ phép lại không mất cười cười xấu hổ. Không có giải thích theo dõi Lý Diêu sự tình, thật sự là xảo đây. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn, chấn kinh tại kho hàng hào hoa, so sánh cùng nhau. Vạn chữ hào phảng phất là một cái nghèo tiểu tử tiến vào phú bà nhà. Thuyền này thật tuyệt, nếu không ít tiền a. Hạ Nại cái thuận miệng nói, đây là chính ta thuyền, không có gì công nghệ cao trang bị, không đáng tiền. chủ yếu là có thể ẩn thân. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Ha ha, thuyền của ta cũng không đáng tiền. Vừa dứt lời, khôi phục thể chất, bò xuống thang trên tàu Xuân Oa Thu Thiền. Thân mật mở ra đồng hồ, cẩn thận quét hình kho hàng. Rất nhanh xác định nên thuyền loại hình cùng giá cả. Chiếc thuyền này là đế quốc Bạch Kiêu Trinh sát thuyền cải tiến loại hình. Nguyên bản giá tiền là 500. Không đúng, 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, hơn 50 tỷ. Im ngay, Lý Diêu sắc mặt xanh xám. Thình lình đánh gãy Xuân Oa Thu Thiền số lượng ngâm sướng. Hắn cảm thấy Hạ Nại là cái ưa thích mạo hiểm chủ nghĩa lãng mạn người viết báo. Sẽ không để ý chuyện tiền bạc. Hạ Nại tiểu thư thích gì dạng nam sinh? Lý Diêu nghiêm túc hỏi. Hạ Nại cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ngọt ngọt cười. Ta ưa thích môn đăng hộ đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.